Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo tập số 192. Dạo này mình khá là bận nên chuyện ra sẽ muộn và thất thường, thì rất mong anh em hãy thông cảm nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Vị huynh đài này muốn điệp không? Điệp? Điệp gì cơ? Chàng hắn tới từ Bồng Lai mắt lạnh nhìn Phương Hành, ánh mắt bất khả thiện. Khi thiên ngọc điệp đó. Khuôn mặt của Phương Hành nghiêm túc ở trước mặt y sáng lên một cái, thấp giọng nói: đây là đồ tốt đó, người bình thường không có được đâu. Chính là thứ mà thánh nhân đặc biệt luyện chế ra nhằm vào huyền vực. Thần diệu phi thường, mang theo bên người thì thắt lưng sẽ không đau nhức, chân không mệt mỏi. Buổi sáng nhất trụ kình thiên, còn có thể che lấp khí cơ của bản thân nữa. Kim đan đại thừa thì cũng có thể đi vào huyền vực, thả tay thả chân cướp bà bối. Phải biết rằng không phải nhân vật cấp bậc thần tử của một tông thì sẽ không có được thứ này đâu. Ngươi là người đầu tiên hôm nay ta khai trương, ta cho ngươi được lợi một chút, chỉ lấy ngươi 1 vạn linh tinh, thế nào? Chàng hắn kia nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Lệnh, lại liếc mắt nhìn Phương Hành, trợn tròn cả mắt. À, được rồi, ta sẽ cho ngươi được lợi một chút, 9.999, thế nào? Phương Hành cho rằng đối phương chê đắt, nhịn đau mà giảm cho y một chút. Tên tiểu khốn kiếp này, người dám trêu ta? Chàng hắn này rốt cuộc không nhịn được nữa, một phát nắm chặt Phương Hành phẫn nộ quát: Bạch Ngọc Lệnh là thứ chân quý bậc nào, chỉ bằng vào ngươi mà có thể có được sao? Dám làm hàng giả lừa gạt mỗ già, không biết vật này sẽ giết chết người sao? Nói rồi cua quả đấm đánh về phía Phương Hành. Cái còn mẹ nhà ngươi chứ? Phương Hành cũng bị chọc tức, một cước đạp y ngã trên mặt đất, giận dữ nói: ta nhìn giống đi lừa ngươi sao? Chàng hắn kia cũng sửng sốt, không ngờ hòa thượng tầm thường này lại lợi hại như vậy, nhảy dựng lên đã đánh thực. Chỉ có điều mới vừa ngẩng đầu một cái, liền thấy một cái mõ lớn đập trúng mặt mình, nhất thời đầu óc nặng trịch, chậm rãi nằm xuống đất. Dám bất kính với sư huynh của ta! Phía sau chàng hắn, thần tú giận dữ thu hồi cái mõ, lại uốn lượn léo lách nói với Phương Hành: sư huynh, làm ăn không khá lắm mà, người cũng chưa bán được đi. Phương Hành nhìn thần tú một cái, giận dữ thu hồi ngập Bạch Ngọc Lệnh: ai có bán được cái nào đâu, đều coi ta là kẻ lừa gạt mà. Thần tú ủy khuất nói, xem ra tâm tình rất uể oải, chỉ có điều lại nhanh chóng vui vẻ lấy ra một khối linh tinh cho Phương Hành xem, có chút đắc ý nói: chỉ có điều vừa rồi ngược lại có một nữ tử bóp một cái vào mặt, sau đó thưởng cho ta 12 linh tinh. Xem ra người rất có thực lực ăn chén cơm này đấy. Phương Hành tiện tay nhận lấy 12 đinh tinh rồi nhét vào ngực mình, sau đó nâng cằm lên nghiêm túc suy tư đối sách. Thần tú nhìn thoáng qua bàn tay trống không của mình, có phần đờ ra, một lát sau mới nói: vậy chúng ta làm sao bây giờ đây? Phương Hành suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên ngồi chồm hổm xuống. Ở trên người thanh niên lực lưỡng bị đánh ngất ở nơi này, tìm ra một cái túi chữ vật, mở ra xem thì nhất thời phì một tiếng mắng: đường đường là kim đan đại thừa, vậy mà chỉ có không tới 100 lượng linh tinh, pháp bảo cũng không có vài món, sao lại lan lộn ở đây được chứ, thật là mất mặt. Căm giận thu hồi, lại lạnh mạnh mẽ nhét Bạch Ngọc Lệnh vào trong ngực y, rồi xoay người rời đi. Tiểu gia không tin là không bán được, ép mua buộc bán. Phương Hành bị chọc tức, lòng người không hiểu, làm ăn không dễ dàng. Tốt bụng mang cơ duyên tới cho đám khốn kiếp này, vậy mà mỗi người đều không xem ra gì, liên tục tìm thêm nhiều người mua, cũng đều đường đường là tu sĩ kim đan, nhưng ngay cả một chút ánh mắt cũng không có. Rõ ràng là Bạch Ngọc Lệnh thứ thiệt, kết quả khi đưa tới trước mặt những người đó thì mỗi người đều nhìn mình như là một kẻ ngu vậy. Có người giận không nhịn được còn muốn thu thập mình, có người thì không thèm quan tâm tới lý lẽ, ánh mắt khinh bỉ. Thậm chí còn có một tên khốn kiếp muốn tới Bạch Ngọc Kinh tố cáo mình nữa. Tức giận nhưng hắn không thể làm gì khác hơn là để cho thần tú đánh ngã từng người ở trên mặt đất. Đi vòng vo cho tới buổi trưa, không có một người nào chân chính bán đi được, trong lòng lại có thêm vài cái túi chữ vật. Thời gian dần trôi, tu sĩ tụ tập ở gần Bạch Ngọc Đài này ngược lại càng ngày càng nhiều. Đã có vài nhân mã của Đại Đạo Thống tới trước Bạch Ngọc Đài, chuẩn bị tiễn thần tử cùng với tùy tùng nhà mình sát nhập vào Ma Uyên. Trong đó 12 lâu Bạch Ngọc Kinh chắc chắn là chói mắt nhất. Dù sao tương đương với một nửa chủ nhân, mà một vài đạo thống khác thì cũng đã nhào nhào tới, liên tục không ngừng làm cho người xung quanh càng ngày càng nhiều. Mỗi một phe đạo thống đều vây quanh một vị thần tử hoặc đạo tử, lấy bạch ngọc lệnh làm thứ quý trọng. Cho dù đại đạo thống một vương thì cũng chỉ có được một tấm, mà người lấy được bạch ngọc lệnh này chắc chắn giống như là niềm hy vọng của cả đạo thống. Đạo thống có thể đạt được lợi ích từ trong huyền vực hay không, có thể trổ hết tài năng hay không, hy vọng đó liền đặt trên người của bọn họ. Có thể nói là một người gánh vác khí vận của cả môn phái. Mà những nhân vật thiên kiêu này thì cũng tụ tập ở giữa lối đi ở trước, nho nhã lễ độ, thấp giọng hàn huyên, hoặc bất động phát hiện người nào có sự uy hiếp với mình, hoặc đàm luận nói chuyện với nhau, định ra đồng minh công thủ, chói lóa mắt giống như là ánh sao long lánh. Vị kia là Lý Trường Uyên, lâu chủ Trảm Tà lâu sao? Quả như là phong độ nho nhã, giống như trích tiền hồng tuệ tiên tử của Đan Lâu, xác thực là giống như trong truyền thuyết, da như là mỡ đồng, mi tâm đỏ hồng một điểm, thiên kiều bá mỹ. Hỏa chân nhân của Tử Vân Động cũng tới rồi, trời sinh hỏa linh huyết mạch, mới chưa tới 300 tuổi đã có đạo thống của riêng mình rồi. Trong đám người xung quanh thi thoảng lại vang lên tiếng tán thán, bàn tán ở mỹ, mỗi người dáng vẻ như là thần tiên vậy. Làm Phương Hành không còn tâm tư bán hàng nữa, ngồi chồm hổm ở dưới suy nghĩ. Mọi người kia mỗi người đều nổi danh như vậy, chỉ mới lộ mặt đã giống như là chân tiên hạ phàm, làm sao đường đường được kiếp đạo thống thiên chân nhân lại không có ai quan tâm vậy? Yêu nghiệt, còn muốn chạy đi hướng nào? Ngay lúc đoàn người đang đàm luận không ngừng, lại chợt nghe phía đông có một tiếng quát đằng đằng sát khí truyền tới. Chúng tù kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy thì liền hướng đó có bỗng nhiên có người đang chém giết lẫn nhau. Giữa không trung đang trong tầng mây, một nam tử khí vũ hiên ngang, người mặc quần áo tuyết trắng bước trên mây đuổi theo, thân hình phiêu tử, tay áo phất tung, thiên tư kinh người khó tả, cố tình tốc độ còn nhanh hơn mức khó có thể tin. Trong tiếng hét vang lên, đã lướt ra ngoài mười mấy dặm, đuổi tới một đóa kim vân ở phía trước, vỗ trường ra ngoài, trường lực đáng sợ. Còn mẹ tên Lưu Phân khốn kiếp nhà ngươi, đuổi theo ta vạn dặm rồi còn chưa thôi sao? Chọc giận ta thì đại kim gia ta sẽ giết chết người. Trong kim vân có một tiếng quái khiếu vang lên, đang liều mạng đào tẩu. Giữa một trường ngoan độc của nam tử áo dài trắng đánh ra, làm cho đóa kim vân kia chấn động trôi tán loạn, mới lộ ra dáng vẻ sinh linh bên trong mây. Rõ ràng là một con ô nha cực lớn, cao khoảng 3-4 trượng, một thân lông vũ vàng óng ánh, thoạt nhìn có thể nói là thần uy lẫm liệt. Chỉ có điều vừa lên tiếng đã giống như là một tên lưu manh, tuy nói có vẻ uy phong nhưng lại trông giống như là tôn tử, vừa kêu to vừa dương hai cái cánh kim xí vỗ vào không trung. Bỗng nhiên như là một tia chớp màu vàng đáng sợ, nhưng nó nhanh, nam tử áo bào trắng còn nhanh hơn. Thế nó lại kéo dài khoảng cách với mình thì nhướng mày, dưới chân đạp vào hư không ngầm uẩn đạo văn, như là chân tiên ngự phong, tư thế ưu mỹ, tốc độ lại nhanh tới mức khó có thể hình dung. Một bước không ngừng đuổi theo ô nha, tốc độ lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được mà rút ngắn khoảng cách, trong miệng thì lạnh giọng hét lớn: yêu nghiệt đã bị làm thịt, người đã như chó nhà có tang, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, đồ của thái thượng đạo thống ta ngươi cần phải trả, bằng không cho dù ta phải truy sát ngươi đến chân trời góc biển thì cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một người một nha nhanh chóng khác thường, một đuổi một chạy ở trong nháy mắt đã bay đến bầu trời của vùng này. Cùng đến lúc này, chúng tu mới phát hiện trên người kim sắc ô nha kia có nhiều vết thương, đang có từng giọt máu kim sắc rơi xuống, bên trong ẩn chứa sức mạnh khí huyết đáng sợ, có thể thấy được thân thể mạnh mẽ đến mức tột cùng. Nghe bọn họ nói dường như là một đuổi một chạy thế này đã được một ngày rồi. Tới lúc này ô nha dù sao cũng đã bị thương, tốc độ đang dần chậm lại, còn nam tử áo bào trắng thì hăng hái thần uy, từng bước ép sát. Vị phía sau kia là truyền nhân của thái thượng đạo thống. Chư tu có mặt xa xa nghe được bọn họ hét lớn, tất cả đều kinh ngạc. Thái thượng đạo thống di đồ xuất thế, đã từng có thể nói là đệ nhất đại tông trong thế gian. Chuyện thành lập đạo thống ở Bắc Vực đã truyền khắp thần châu, chúng tu cũng không xa lạ gì với chuyện này. Vừa nghe được người kia nói thì liền có nhiều người nổi lên tâm tư, thấp giọng nghị luận. Còn ô nhà kia hình như là đệ tử Phù Tăng Sơn Yêu Địa, cũng là một nhân vật, chỉ có điều thanh danh không tốt. Đâu chỉ có không tốt, Có người nói trước đây có quan hệ tâm đầu ý hợp với ma đầu kia, cũng không bao nhiêu chuyện tốt. Tính ra chuột chạy qua đường thì cũng không xê xích gì nhiều. Không biết là có bao nhiêu người muốn chạm nó trừ hại. Chỉ là bản lĩnh của nó không nhỏ, đã chiếm được nhiều lợi ích. Nhìn ý này, dường như là nó trộm đồ của Thái Thượng Đạo Thống rồi. Thực đúng là tìm đường chết mà, lại bị đuổi giết rồi. Nhất thời có không ít người nhận ra được thân phận của Kim Ô. Người nhìn có chút hả hê cũng có, người có vẻ kinh ngạc cũng có. Đuổi cái rắm đại gia người ấy, Thái Thượng Đạo Thống là của huynh đệ nhà ta, từ lúc nào lại thành của nhà ngươi? Nhìn thấy nam tử áo bào trắng lại đuổi theo, Ô Nha Kim Sắc gấp gáp vỗ hai cánh, liều mạng vỗ vào không trung, nhanh chóng tăng tốc độ. Y muốn lần thứ hai kéo dài khoảng cách, trong miệng thì giận dữ kêu to. Hơn nữa, đây là Thái Thượng Bất Tử Kinh mà đại kim gia ta có được từ trong huyền vực Nam Chiêm, vì sao phải cho ngươi? Lữ gia các người hôm qua mai phục ám toán ta, còn mẹ nó, tìm ba nguyên anh tới vây công ta, còn biết xấu hổ ai không vậy? Thù này ta nhớ kỹ rồi đấy, sau này không diệt cả nhà Lữ gia ngươi thì cả nhà ta sẽ không họ Phương. Kinh văn kia vốn dĩ xuất xứ từ Thái Thượng Đạo Thống, ta cũng có được tiền bối chỉ điểm mới biết kinh văn này ở trên người của ngươi. Ta là di thế truyền nhân của Thái Thượng Đạo Thống, lấy lại kinh văn này là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Khuyên nhẹ ngươi còn không bằng lòng, ta liền vươn tay tới mà thôi. Nam tử mặc áo bào trắng lớn tiếng hét lên, đột nhiên chân đạp cửu thiên, bước đầu tiên huyền ảo khó nói nên lời, vậy mà lại như là rút ngắn khoảng cách không gian. Trong nháy mắt, lần thứ hai chạy tới phía sau Kim Sắc Ô Nha, niết một cái quyền bổ ra, ầm ầm, ở trong miệng phát ra lôi âm chấn động giống như là thần chỉ vậy. Ngươi và ma đầu đã làm ra rất nhiều chuyện ác, hắn đã đền tội rồi, ngươi còn sống tạm, hôm nay ta đến lấy lại kinh văn, đồng thời trừ hại. Ùng một tiếng, dường như gã đang cố ý muốn dưới ánh mắt chú mục của chúng tu, một phát đập chết con quạ đen này. Một quyền ấn này đánh ra bỗng nhiên xé rách từng tầng lớp trên không trung, dẫn tới như trên hư không chợt hệt một tia sắc uy thế khó lường, tạo thành quyền phong ngập trời, đánh thẳng xuống Kim Ô. Ta sẽ đặc biệt liều mạng với ngươi. Quyền ấn kia giáng từ trên trời xuống, đại Kim Ô đã rất khó có thể né được. Mắt nó nhìn thấy vậy thì cũng vội vã kêu to một tiếng, rồi vỗ hai cánh, quay người sang háp to miệng, lại xoay mình trong chốc lát, học ra một ánh kiếm màu vàng óng. Kiếm quang kia lại ẩn chứa thần uy khó có thể dùng lời để diễn tả, cùng với kiếm quang làm thiên địa ảm đạm, tựa như là bị ánh kiếm này dẫn tất cả ánh sáng trong thiên địa. Trong thời gian xẹt qua trời cao, chém giết một quyền mà nam tử áo bào trắng giáng từ trên trời xuống, thần uy ở trên thân kiếm, thậm chí là nam tử áo bào trắng không thể không lùi lại, tạm lánh ra bên ngoài. Một tia kiếm quang bước lùi nam tử áo bào trắng, rồi lại lộn trở lại bên người đại Kim Ô, trôi nổi giữa không trung. Chúng tù chăm chú nhìn lên thì mới phát hiện rõ ràng là một con tiểu Ô Nha, dáng dấp trông rất sống động, chỉ là toàn thân đều là do kiếm khí đáng sợ hợp thành, giống như là thần binh, lại giống như là thuật pháp, huyền ảo khó hiểu. Nhưng thần uy đáng sợ bên trên cũng cực kỳ chân thực, tù vi yếu một chút thậm chí còn không dám nhìn. Đây chẳng lẽ là dị bảo kiếm thai lần trước huyền quan giáng Nam Chiêm xuất hiện sao? Uy lực quả nhiên là đáng sợ. Kiếm thai bình thường ta cũng đã gặp, tuy là thần dị nhưng mà uy lực dường như là còn kém xa con Ô Nha này. Đây là một món dị bảo đó. Phía dưới mơ hồ có tu sĩ thấp giọng thốt lên kinh ngạc, có mắt sáng lên, còn có người dục dịch. Nếu không phải danh hào truyền nhân của Thái Thượng Đạo Thống cũng rất đáng sợ, nói không chừng đã có người lên trời chạm Kim Ô đoạt kiếm thai rồi. Kiếm linh này của ngươi quả nhiên là có uy lực không tầm thường, chỉ tiếc khí giới tiện tay của ta không cầm ở trong tay, bằng không há lại cho ngươi sống tới bây giờ. Nam tử áo bào trắng chắp hai tay sau lưng, nhìn thấy Kim Ô thở hồn hển, không trốn nữa thì gã cũng liền từ từ đi tới trước, giọng nói thờ ơ, ung dung. Chỉ có điều kiếm linh này là do ngươi dùng khí huyết thúc giục đúng không? Ngươi trộm kinh văn của Thái Thượng Đạo Thống ta, tu luyện được nhục thân kinh người, nhưng từ hôm qua bị thương máu đã chảy tới hôm nay, lại còn bao nhiêu khí huyết trên người dùng được không? Mau mau hàng phục ta, tránh khổ sở. Một câu nói này nói đến cuối cùng, đột nhiên thân hình vọt tới phía trước, một quyền đánh ra, dẫn từng sóng gợn trên không. Kim Ô kinh hãi kêu to một tiếng, lần nữa vùng kim sắc kiếm linh chém về phía trước, cứng rắn phá tan quyền ấn của gã. Nhưng chẳng ai ngờ lúc ra quyền này, Nam tử áo bào trắng lại đột nhiên bước một bước sang bên cạnh. Bước này linh xảo đến mức tột cùng, thân hình cũng biến thành uyển diệu như là tiên phong đạo uẩn vậy. Ngoài dự đoán của mọi người, xuất hiện ở phía sau của Kim Ô, quyền như là cự thương nhắm vào đằng sau lưng của Kim Ô. Lấy là thần lực của gã, cho dù thân thể của Kim Ô cường thịnh hơn nữa, dưới một quyền này cũng sẽ bị thương nặng. Kim Ô kêu to, muốn triệu hồi kiếm linh tới thì đã không kịp nữa, chỉ có thể giống giận, thúc giục khí huyết để đỡ lấy. Tên khốn này, ta giết chết ngươi. Lúc trận ác chiến chiến tới lúc gấp rút, phía dưới lại có sớm một người như là đỏ cả mắt lên. Phương Hành cũng không ngờ tới sẽ gặp được Đại Kim Ô và Lữ Phụng Tiên ở đây, hơn nữa Lữ Phụng Tiên còn đang đuổi giết Đại Kim Ô. Tên khốn kiếp này trước đây tốc độ chậm như là con rùa, sau mới vài ngày không gặp thì đã không thua gì so với Đại Kim Ô. Mà nguyên nhân gã truy sát Đại Kim Ô, trong vài câu đối thoại của bọn họ mà hắn nghe được từ xa thì cũng hiểu rõ nguyên nhân. Bất ngờ chính là vì Đại Kim Ô tu luyện Thái Thượng Bất Tử Kinh. Kinh văn này là Đại Kim Ô có được từ huyền vực Nam Chiêm, chính là một trong Thái Thượng Cửu Kinh. Ban đầu mình thừa kế truyền thừa Thái Thượng Đạo Thống xong, cũng từng tới Yêu Địa tìm nó, học được kinh văn này. Còn Nữ Phụng Tiên hiển nhiên là không biết được bí mật đó. Chuyện mai phục ám toán của Đại Kim Ô là vì muốn đoạt kinh văn kia. Theo như lời gã nói thì do một vị tiền bối chỉ điểm, hay là các bậc tiền bối đó có thể thôi diễn ra chuyện Đại Kim Ô học được Thái Thượng Bất Tử Kinh nên tìm phương vị của nó. Nói vậy thì cũng không phải là một người tầm thường. Phương Hành không tự chủ được nhớ lại ánh mắt ngày đó hắn nhìn mình từ sau mây, tâm tình cực kỳ nghiêm trọng. Hắn vốn là không muốn hiện thân ở đây, chỉ chờ hai người này một đuổi một chạy đi xa thì sẽ có mặt ra mặt tương trợ. Nhưng không ngờ tới tên họ Lữ tai ác như vậy, Đại Kim Ô đã rơi vào nguy cảnh, mình mà còn không ra tay nữa thì không phải là người. Con đường ngốc kia, ta phải ra tay giúp hắn thôi. Nếu lát nữa có phiền phức, trước tiên người mang tiểu tức phụ của ta đi. Ai, sư huynh, con quạ đen này là ai? Là nhị đương gia nhà chúng ta. Một luồng thần niệm truyền vào trong đầu của thần tú, Phương Hành đều muốn đạp không mà lên. Nhưng vào lúc này đột nhiên nghe được tiếng trên không trung hét lớn, Đại Ô Nha đừng hoảng hốt, ta tới giúp ngươi. Dầm một tiếng, tuy chỉ có một tiếng hét lớn nhưng lại đột nhiên có hai người xuất thủ. Ở chốt cách Đại Kim Ô và Lữ Phụng Tiên không xa, đột nhiên có một thiếu niên xấu xí đầu tóc bù xù nhảy ra, trên người mặc một quái bào, hai chân xích thước, trong miệng kêu lên kỳ lạ. Một thân quỷ khí lạnh lạnh xoay mình một cái liền chuyển rời không trung, sau đó quỷ khí bắt đầu tỏa ra ngập trời, dựng lên một bàn tay khổng lồ hung hăng túm về phía sau lưng Nữ Phụng Tiên. Bàn tay to lướt qua, trên không trung cũng phải ảm đạm. Đã nhận ra quỷ lệ khí kinh người ở trên bàn tay này, trong lòng Nữ Phụng Tiên cũng cả kinh, không kịp bắt lấy Đại Kim Ô, thân hình đột nhiên quấn đi. Trong nháy mắt đã vọt ra ngoài 10 trượng, thoát được một cái vồ của quỷ thù này, trâu bảy quát hỏi, ngươi là người phương nào? Thiếu niên xấu xí bước lui Phụng Tiên, thân hình chắn ở trước người Đại Kim Ô cười lại nói, bản thái tử chính là lệ anh của Đại Tuyết Sơn Nam Chiêm, là bằng hữu của nó, cũng là anh em kết nghĩa của ma đầu trong đầu của ngươi. Ngươi muốn làm thương nó ở trước mặt bản thái tử thì không được. Nam Chiêm Đại Tuyết Sơn, ánh mắt của Lữ Phụng Tiên hơi khựng lại, lạnh giọng cười thản nhiên nói, ta muốn thu hồi vật Thái Thượng Đạo Thống, ai cũng không thể ngăn cản được ta. Sát khí ở trên người cực thịnh, lại muốn tiếp tục ra tay lần nữa, nhưng đúng vào lúc này gã đột nhiên dùng mình một cái, trong dây đát bứt rứt ra ngoài, đồng thời huy quyền vung ra. Không ngờ có một thanh trường thương xung quanh quấn thanh khí đâm từ chỗ ót của gã. Cũng may phản ứng của gã cực nhanh, đúng lúc bứt ra tránh được, đồng thời huy quyền, bằng không ngay lập tức sẽ bị một thương này đâm xuyên qua đầu. Uy lực của thương này đáng sợ, ngay cả thần hồn cũng không thể có thể thoát được. Người là người phương nào? Trong lòng Lữ Phụng Tiên đã để ý tới, mang theo sát ý quát lạnh hỏi. Thực sự một thương này quá là mức âm ngoan, làm cho gã cảm giác tim đập nhanh. Ở phía sau gã rõ ràng là một nam tử mặc thanh y, cưỡi thiên mã, cầm trong tay trường thương, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt băng lãnh như là một vạn năm rồi chưa từng cười. Một thương này y đánh lén nhưng cũng không thèm để ý, chậm rãi thu hồi thường thương, lại đè ra bên hông. Ngay cả nhìn cũng không nhìn Lữ Phụng Tiên, chỉ nhàn nhạt nhìn Đại Kim Ô sau lưng Lệ Quỷ Vương một cái, trong miệng thản nhiên nói, Đại Tuyết Sơn Hàn Anh. Đại Tuyết Sơn các người cũng dám quản chuyện của Thái Thượng Đạo Thống ta, thật là to gan lớn mật. Cho dù bình thường khí độ của Lữ Phụng Tiên ung dung, lúc này sắc mặt cũng đã phải xanh mét. Gã vốn định trước rằng mọi người chém chết Kim Ô, vừa cướp được Thái Thượng Bất Tử Kinh lại có thành danh, nhưng không ngờ tới thanh danh còn chưa có được, lại có hai tên thích xen vào chuyện của người khác nhảy ra ngoài, dáng vẻ không coi mình ra gì. Nhất là tên cầm trường thương kia, nhất định là một tên âm lạt hung ác, một thương xuất thủ liền muốn mạng người, coi như là một tán tu mạnh như là cỏ rác hay sao. Nam Chiêm cho dù đã lập đạo ở Thần Châu, nhưng ở trong mắt hàng loạt Thần Châu, Đại Tuyết Sơn kia thì cũng chỉ coi như là nhị lưu tông phái. Đệ tử môn hạ của bọn họ từ đâu mà lại có thể to gan lớn mật như vậy, dám can đảm quan tâm tới nhàn sự của mình, thậm chí còn không tiếc hạ sát thủ với mình. Ta từng đi tới Quy Khư một thời gian, ngoài dự đoán của mọi người. Lúc này trả lời Lữ Phụng Tiên không phải là quỷ thái tử lắm mồm, mà là Hàn Anh thoạt nhìn sẽ không nói lời nào. Y lấy trường thương chỉ vào Lữ Phụng Tiên, giọng nói đạm mạc, không chứa chút tình cảm nào. Cho nên ta biết khư chủ Quy Khư là ai, cũng biết truyền thừa chân chính của Thái Thượng Đạo Thống là ai. Người ở trong mắt ta quá vô sỉ, cho dù ngày hôm nay không gặp phải người ở đây, sớm muộn gì ta cũng sẽ đi tìm người. Ô Nha là bằng hữu của hắn, ta hôm nay ở đây thì ngươi không thể giết nó được. Để ta ở đây xem thử Đại Tuyết Sơn các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh có thể cản được ta. Lữ Phụng Tiên nghe Hàn Anh nói tới việc Quy Khư thì chân mày đã hung hăng nhíu một cái, lớn tiếng hét lớn, huy trường trực kích. Trong một chốc này, chân đã đạp trên không, bộ pháp thần diệu, rõ ràng chỉ là một người nhưng lại hóa thân nghìn vạn lần, đồng thời lướt về phía Hàn Anh và Lệ Quỷ Vương, trường như là sóng lớn, quyền như đại sơn, đồng thời đánh ra một kích về phía ba người họ. Lúc này cũng coi như là chân chính thi triển ra một thân thần lực của mình. Thân hình trong phút chốc đã quậy lên cuồng phong, như một long quyền phong giáng từ trên trời xuống đất. Hai vị huynh đệ, bắt hắn lại. Lúc này rốt cục Đại Kim Ô đang thở gấp tức giận thì mắt cũng lóe lên vẻ tàn nhẫn, không kịp chào hỏi hai vị Lệ Anh và Hàn Anh, liền kêu lên một tiếng quái dị. Kim Sĩ Dương Gia hóa thành sương mù ngập trời, quận trào mãnh liệt nhắm về phía Lữ Phụng Tiên. Đồng thời kiếm linh quanh người cũng chợt bị nó thúc dục, chợt hiện lên kiếm khí bạo phát kinh người, như là một tia kim sắc lưu tinh bắn ngang trên không, chấm thẳng về hướng Lữ Phụng Tiên. Ầm một tiếng, hai người Hàn Anh và Lệ Anh đồng thời xuất thủ, một người quỷ khí ngập trời, một người trường thương như là rồng, một người một quỷ một yêu, vây Lữ Phụng Tiên vào giữa, hạ thủ tàn nhẫn, đánh tới tan mây thổi gió, uy thế làm Nguyên Anh cũng phải hết hồn. Đệ tử của Đại Tuyết Sơn này thực là cường hãn, sợ là không thua gì với các thần tử. Ở phía dưới đã có tu sĩ thấp giọng hô lớn. Vốn dĩ tên ngũ tử của Đại Tuyết Sơn cũng không tính là quá vang dội, dù sao ngay ở Đại Tuyết Sơn cũng là bởi vì nguyên nhân xuất thân từ Nam Chiêm nên cũng bị người ta coi là nhị lưu. Trước đây được phân một cái bạch ngọc lệnh, không biết có bao nhiêu người oán thầm ở trong lòng, thấy bọn họ không có tư cách này. Nhìn thấy người thứ hai trong ngũ tử xuất thủ, mới tính là làm cho chúng tu mở rộng tầm mắt, trong lòng vô cùng kiêng kỵ. Thảo nào lại nhận được thánh nhân ưu ái, bàn cho một cái bạch ngọc lệnh, quả nhiên là có chút môn đạo. Một tông phái có thể có người vũ dũng như thế, thật khó có được. Đại Tuyết Sơn này lại có hai người. Mà trong khi chư tu đang tán phục, Phương Hành đầy mặt là nụ cười, hài lòng nhìn trận đại trận ở trên bầu trời, rung đùi đắc ý. Hai tên khốn kiếp này cuối cùng cũng có chút lương tâm. Trận đại chiến giữa những nhân vật tiểu bối trên không trung dẫn tới sự quan tâm của chư tu có mặt. Thực sự là bốn người tham chiến đều quá mạnh mẽ. Còn Kim Cô Ô kia mặc dù bị trọng thương, khí huyết suy kiệt, nhưng bây giờ cũng đã bắt đầu ngoan độc, thể hiện thực lực đáng sợ. Kim Sĩ vỗ lên chấn động không trung, thân thể cường hãn có thể nhìn thấy bằng mắt thường, còn khống chế kim linh sắc, kiếm khí ngập trời, vận chuyển do tâm. Còn Hàn Gia Tử cưỡi thiên mã của Đại Tuyết Sơn, cầm trường thương ở trong tay, thường xuất động như là độc long đâm ngang về phía chân trời, tàn nhẫn hiểm độc khiến cho người ta phải ghét mắt. Lệ Tiểu Quỷ lại là một thân quỷ khí ngập trời, phía sau hiện lên cảnh tượng địa ngục, dẫn dắt vạn quỷ sinh ra để chụp lấy con mồi. Càng kinh người hơn chính là lúc này Lữ Phụng Tiên lấy một đánh ba, nhưng không rơi vào thế hạ phong. Gã vốn là thần uy cái thế, giở tay nhấc chân đều có thần lực không dưới 10 vạn cân, xé xác di trùng, lực áp quần hùng, có thể nói là hung mãnh không thể đỡ nổi. Bây giờ gã ra tay không chỉ dựa vào một đôi nhục chướng đã đủ để ứng phó với trường thương của Hàn Anh, cùng với kiếm linh của Đại Kim Ô, còn có thêm thân pháp huyền diệu không biết học được ở nơi nào, phiêu tử biến ảo, xê dịch như tiên, lực chiến ba đại cao thủ, nhưng chiến lực lại ngang nhau. Một đám tiểu bối này làm cho Nguyên Anh cũng phải kinh ngạc. Từ rất sớm liền có tiên hiền tiên đoán huyền quan trời giáng, khí vận gia thân, trong giới tu hành sẽ nghênh đón một thời đại hoàng kim xuất hiện lớp lớp kỳ tài. Cũng là khi bộ huyền quan đầu tiên hạ xuống Thần Châu, sau đó lần lượt có tu sĩ tiểu bối kinh tài tuyệt diễm đột nhiên xuất hiện, đảo loạn quá trình tự xâm nghiêm của giới tu hành. Mà bây giờ trận ác chiến giữa đám tiểu bối này bỗng nhiên làm cho rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh thông thường phải cảm thán. Thời đại hoàng kim, lời dự đoán kia đại khái đã tới rồi. Tiểu bối hung ác như vậy, có mấy vị Nguyên Anh có thể cản được. Ghê tởm, ta được chân tiên lần thứ hai đi vào giấc mộng chỉ điểm sai lầm, không chỉ học được Thái Thượng Tiêu Dao Kinh mà còn có được chỉ dẫn tung tích của Thái Thượng Bất Tử Kinh, liên thủ với thúc tổ của gia tộc thì mới tìm được con tặc nha này. Vốn muốn mượn cơ hội này dẫn ma đầu kia tới làm dương uy danh của ta, lại không ngờ tới tự nhiên có hai người này xông ra từ trong lòng đất. Rõ ràng là Đại Tuyết Sơn nhị đẳng tông môn, thực lực lại lợi hại như vậy, hôm nay nếu không bắt được bọn họ, chẳng phải một phen tâm huyết này sẽ chảy về biển đông hay sao? Còn ngay trước mặt chúng tu bị phá hủy danh tiếng nữa. Trong lúc ác chiến, Lữ Phụng Tiên tuy là dũng mãnh không gì sánh được, lấy một địch ba, trong bụng lại bắt đầu trở nên nóng nảy. Gã có thần lực trời sinh, vũ dũng kinh người, sau lại được tiên nhân đi vào giấc mộng truyền thụ cho Tiêu Dao Kinh, một khi tìm hiểu đã có chỗ lợi, bằng không cũng không thể đuổi kịp được Kim Ô cực nhanh này. Chỉ tiếc mặc dù có biện pháp tăng tốc độ bổ khuyết, nhưng mà thực lực chân chính của gã cũng không đột nhiên tăng mạnh. Nguyên nhân chủ yếu chính là khí giới đã có thể dùng tiện tay nhất đã bị người ta cướp đi. Bây giờ tay không ngăn địch, mặc dù một thân thần lực nhưng lại luôn cảm thấy có phần không phát huy hết được. Ác chiến càng lâu thì càng cảm thấy dị thường biệt khuất. Trước đây ta bị hai tên hòa thượng tính toán, quả thực là vô cùng nhục nhã. Tuy là lão tổ tông của Lữ gia ta đã nghiêm lệnh phong tỏa tin tức, nhưng vẫn mơ hồ có lời đồn thổi truyền ra, làm cho thanh danh của ta tổn hao bao nhiêu. Hôm nay là phải thừa dịp thể hiện hành động trước mặt mọi người để cao dương danh, làm sao có thể bị hai tên khốn không chút danh tiếng gì này ngăn cản được. Trong lòng Lữ Phụng Tiên ảo não, thân hình lơ lửng ở trong hư không, tâm tư vận chuyển nhanh như là tia chớp. Lão tổ tông ban thưởng món thần khí chấn tộc đó cho ta, tuy nói không phải là vật bất đắc dĩ không thể dùng, nhưng cũng không thể đợi được nữa. Tới lúc này gã đột nhiên hét lớn: "Thần binh ra cho ta!" Ầm một tiếng, tiếng như là tiếng sấm liên tục xa xa truyền ra ngoài. Mà ở phía bắc Bạch Ngọc Đài, nơi xa vạn dặm, trên một đỉnh núi lớn liền miền đang có ba lão giả Nguyên Anh đứng chắp tay, khí cơ hùng hồn, thần uy đáng sợ, đang thi nhãn pháp nhãn. Nhìn nơi đó, nghe được câu nói kia của Lữ Phụng Tiên thì một vị Nguyên Anh trong số đó cau mày nói: "Đại Tuyết Sơn từ khi nào đã có vài tên tiểu bối lợi hại như vậy, vậy mà làm cho Phụng Tiên còn không thể không dùng món thần binh đó?" Người thứ hai nói: "Thần binh này không thể dễ dàng sử dụng, chúng ta có cho hay không?" Bên thứ ba nói: "Một trận chiến hôm nay của Phụng Tiên chỉ có thể thắng không thể bại, cho hắn đi." Người thứ hai nói: "Chẳng bằng chúng ta xuất thủ đuổi mấy con ruồi không tự lượng sức mình đi cho rồi." Người thứ nhất thở dài nói: "Thánh nhân đã định ra cửu thiên chi minh, không muốn nhìn thấy chúng ta dùng cảnh giới áp chế bọn tiểu bối này. Trận chiến này tiến hành ở dưới mí mắt của thánh nhân, chúng ta xuất thủ thánh nhân tất nhiên sẽ không thích, chỉ có thể dựa vào bản lĩnh cục Phụng Tiên thôi. Cho hắn thần binh đi." Ầm một tiếng, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Sau khi Lữ Phụng Tiên rít lên một tiếng, xa xa trong không trung bỗng nhiên có một hắc ảnh từ xa bay tới, khí thế nó mang theo lại không dưới một pháp thuyền, tới cực nhanh và nát một lưu vân nhỏ. Nhưng lúc này bay tới trước người Lữ Phụng Tiên lại bất chợt lơ lửng, không nhúc nhích, bay lơ lửng ở trên không trung. Rõ ràng là một cái quan tài màu đen, khí cơ cực kỳ quỷ dị, chẳng chịt huyết vân. Mà Lữ Phụng Tiên thấy được đây là hắc quan thì nét mặt cũng nở nụ cười, ngũ quan răng rộng, quát chói tai: "Đi ra!" Một tiếng đi ra phát như là pháp chỉ, yên lặng treo trên hắc quan trên không trung. Nắp quan tài trong giây lát đã bắn ra một cái, bầu không khí quỷ dị. Mà cách đó không xa, đám Lệ Anh, Hàn Anh, Đại Kim Ô thấy thế thì trong bụng đều kinh hãi, đồng thời tới ngăn cản. Chỉ có điều thân pháp của Lữ Phụng Tiên thực sự cao minh, ba người bọn họ liên thủ, thực lực vốn dĩ trên Lữ Phụng Tiên, chỉ là bị thân pháp cao minh của gã áp chế, vẫn luôn không cách nào có thể ngưng tụ lực lượng cường đại nhất để đánh được người này. Mà lúc này Lữ Phụng Tiên đạp thêm mấy bước, nhẹ nhàng tránh thoát công kích của ba người bọn họ. Trường bên phải rơi lên cao, ở trên không trung, hào tình vạn trượng, cất tiếng cười to. Vèo một tiếng. Nhưng cũng vào lúc này, rốt cục hắc quan cũng mở ra. Từ bên trong đó liên tục bay ra chín bóng đen hội tụ chỗ Lữ Phụng Tiên vỗ lên. Bỗng nhìn hóa thành một thanh hắc sắc đại đao dài tới ba trượng, bên trên ẩn hiện long văn, tạo hình quỷ dị dính đầy vết tích khô héo màu nâu, tản ra hắc sắc quang yếu ớt. Một khắc cầm được đao này, khí cơ của Lữ Phụng Tiên nhất định là tăng vọt, thuấn tăng gấp 7-8 lần, khiến cho thiên địa biến sắc. Bằng vào hai người các người cũng dám ngăn ta giết người sao? Lữ Phụng Tiên bỗng nhiên xoay người lại, long văn đại đao ở trong tay rung lên, một màn đao khí màu đen kinh thiên động địa quần quận chém xuống. Trong nháy mắt đã chém xuống dưới cả trăm trượng, nét chém thẳng xuống chỗ Đại Kim Ô, vì bị thương nên thực lực đang yếu nhất. Ầm một tiếng, Lệ Anh cùng với Hàn Anh nhìn thấy hai đao thế điên cuồng này chém tới thì đồng thời kinh hãi, thân hình nhanh chóng vọt tới trước người của Đại Kim Ô, cực lực đỡ lấy. Chỉ có điều ngay cả bọn họ cũng không thể ngờ tới, một thân thần lực của Lữ Phụng Tiên này sau khi có được khí giới hợp lại lại có thể phát huy ra sức mạnh điên cuồng tới bậc này. Dường như là chỉ ở trong chốc lát, thân hình của ba người bọn họ liền bị đao khí bao phủ, ngay cả thân ảnh đều không thể nhìn thấy chân thực được nữa. Chỉ có lực yên diệt đáng sợ gắt gao quấn quanh người bọn họ, vững vàng cầm cố ở giữa đao khí. Từ xa nhìn lại, một màn đao khí đó giống như là hóa thành một viên kén ma vững vàng bao trọn ở giữa. Bên trong có tiếng gào thét mơ hồ truyền tới, trải rộng chư thiên, là tiếng chu thét từ sâu trong địa ngục truyền tới, làm cho lòng người hoảng sợ. Một đao này liền có ý cảnh chém rách chư thiên, thực sự khó có thể ngăn cản. Một đao này đáng sợ bậc nào, cho dù Nguyên Anh hẳn cũng là sẽ bị chém. Phía dưới có một tu sĩ kinh hô, quả thực là không thể tin một màn trước mắt này. Người bình thường trong giới tu hành lúc này, ánh mắt nhìn về phía Lữ Phụng Tiên, quả thực giống như là đang nhìn thần linh. Ngay cả hàng loạt nhóm nhân vật từ đại phái đang xem cuộc chiến, lúc nhìn về phía Lữ Phụng Tiên thì ánh mắt cũng nghiêm túc. Những thần lực đó, hùng binh đó, hơn nữa thần pháp thuyền ảo đó khó lường, người này nhất định chính là hóa thân của chiến tu hoàn mỹ. Nhưng sau một khắc, lại căn bản không cho chúng tu nhiều thời gian sùng bái, lần nữa có dị biến phát sinh. Trong ma kén được một đao của Lữ Phụng Tiên tạo ra, sau khi yên lặng một hơi thở, liền đột nhiên thấp thoáng có ba luồng ánh sáng. Ba luồng ánh sáng này chói mắt giống như là sao băng, kiếm khí lạnh lạnh đáng sợ, nhưng mà trong mắt xé rách ma vân, làm cho ma vân bị hung qua hung đao bổ ra, hóa thành từng mảnh thanh vân. Cùng lúc đó, ba lưu tinh đồng thời xông lên cao, rõ ràng là một kim, một xích, một thanh, ba kiếm quang, kiếm khí thao thao ở trên không trung quấn lên lưu vân quẩn quẩn, vẽ ra quy tích lưu loát viên mãn, chém thẳng về phía Lữ Phụng Tiên. Kiếm linh. Bỗng nhiên lại có kiếm linh nữa, màu vàng chính là kiếm linh lúc trước Ô Nha bày ra, sắp xỉ dáng dấp của nó chính là một con quạ. Ở trong ánh kiếm màu xanh chính là một dáng vẻ thiếu niên cầm trường thương ở trong tay, là Hàn Anh. Trong kiếm quang xích sắc là dáng vẻ của một tiểu quỷ mặt mũi xấu xí dữ tợn, không ngờ lại là Lệ Anh đã thu nhỏ lại vô số lần. Ba kiếm quang này trong nháy mắt liền nở rộ ra dáng vẻ bệ vệ ngập trời, đan vào nhau chẳng chịt, chém thẳng về phía Lữ Phụng Tiên. Ầm một tiếng, trong một chốc phản ứng của Lữ Phụng Tiên không thể nói là không nhanh. Hoành đao vừa tới sườn tiếp nhận ba kiếm quang chém xuống, keng một tiếng, ánh kiếm màu vàng óng ánh chém lên đại đao của gã, làm cho thân hình của gã lui về phía sau ba trường. Lại keng một tiếng nữa, ánh kiếm màu vàng óng đúng lúc này chém tới, ước chừng làm cho gã phải lui ra ngoài 10 trường. Sau đó chính là ánh kiếm màu xanh chém tới, lại chỉ nghe một tiếng vang rền, lui cả trăm trường. Dù sao cũng là kiếm linh có uy lực không tầm thường, vậy mà lại có tận ba cái. Tu sĩ phía dưới đều sợ ngây người, nghẹn họng nhìn chân chối, thất thanh kêu to. Nhìn kiếm linh ở nơi này, kiếm thai trước đây bọn họ có được so với kiếm thai bình thường thì tốt hơn gấp 10 lần, không phải gấp trăm lần. Có người sáng mắt, vui vẻ thoải mái. Đại Kim Ô thi triển ra một loại kiếm linh thần dị, làm cho lòng người không ngừng động tâm. Huống chi bây giờ còn có hai đạo nữa, quả thực cũng làm cho người ta không kiềm chế được tham niệm trong tim. Chỉ là ngoài tham niệm ra, một người một quạ, một tiểu quỷ biểu hiện ra chiến ý hung ác, điên cuồng, làm cho người này kinh hãi. Giết con lừa này, thầy tên tiểu khốn kiếp kia rửa hận. Lệ Anh cao giọng kêu lên kỳ lạ, khống chế quỷ kiếm linh, hung ác độc địa vọt tới phía trước, từng kiếm điên cuồng chém ra. Đại Kim Ô và Hàn Anh cũng không cam chịu bị rơi lại phía sau, lúc này như đã thi triển ra bản lĩnh cuối cùng, ba người cũng không lưu thủ nữa. Trong khi xuất thủ đều là sát chiêu, nương kiếm linh sắc bén của mấy linh mẫn vây lữ phụ tiên vào giữa, điên cuồng xuất thủ vây công, cuối cùng hợp thành tam giác vây kín cả lại, lại cắn chặt răng, từng bước thu nhỏ lại khoảng cách, muốn hạn chế chết ưu thế thân pháp của gã. Không ra tay thì thôi, nếu ra tay thì phải giết chết được hắn. Giết! Tiểu khốn kiếp xuất thân từ Nam Chiêm đoạt đi ánh sáng mà gã sở hữu, thế nhân chỉ nhìn thấy hắn chứ không nhìn thấy chúng ta. Ngày hôm nay mượn đầu người này để thế nhân nhìn thấy được thủ đoạn của chúng ta. Hôm nay sát khí ngập trời, nên để chúng ta thành danh. Một đám chó mèo cũng muốn đánh bại ta. Đối mặt với ba người Lệ Anh, Hàn Anh và Đại Kim Ô đằng đằng sát khí, Lữ Phụng Tiên cũng nổi giận đùng đùng, Long Văn đại đao chém ra. Mặc dù không tiện tay như là phương thiên họa kích, nhưng cũng nở rộ trên ý ngập trời, làm vỡ nát hư không, làm không gian của mình phân ra sáng tối và những chỗ khác lại hóa thành đạo vực. Ở trong truyền thuyết, ngăn cản kiếm linh thì cũng đồng thời dẫn phát ra từng tia chớp màu đen, cùng điên cuồng như đao khí, đồng thời ác chiến với ba cao thủ hàng đầu trong thế hệ này. Lăn lăn lộn lộn, thắng bại khó phân, chúng tu phía dưới đã sớm sợ ngây người. Trận ác chiến này mặc dù là bọn tiểu bối xuất thủ, nhưng có thể coi như là trăm năm hiếm thấy. Lữ Phụng Tiên trời sinh có thần lực, cầm ở trong tay hùng binh tất nhiên là bất phàm. Còn Đại Kim Ô và hai đệ tử của Đại Tuyết Sơn thì cũng đều đáng sợ như nhau. Tuy là ba người bọn họ hợp lại đối với Lữ Phụng Tiên, nhưng mà trong lòng của Trư Tu đã không một ai dám khinh bỉ bọn họ nữa. Chiến cuộc như vậy, cho dù là ba người hợp lực mà thắng thì cũng đủ để dương danh thiên hạ rồi. Mà đối với Lữ Phụng Tiên, chúng tu càng không cần nói nhiều. Một người dùng được chiến với ba đại cao thủ, cho dù là bị thua, cái tên chiến thần này sợ là cũng sẽ bị truyền khắp thần châu. Đánh một trận như vậy, rốt cuộc ai thắng ai thua? Trừ tu ở phía dưới đều đang lặng lặng vây xem, cũng không dám thở mạnh. Ngay cả thánh nhân đang ngồi ngay ngắn ở trên bạch ngọc đài lúc này thì cũng quay đầu nhìn lại, mặt tỏ vẻ khen ngợi. Lấy ba đánh một, quá không hay ho. Lữ huynh, Lý Mỗ ở đây nguyện giúp ngươi một tay. Ngay lúc cuộc chiến còn chưa rõ ràng, một người nở tiếng cười dài, đeo kiếm bước lên không trung, tay áo bay bay, vạt áo tung bay, tuấn giật xuất trần khó nói nên lời. Bất ngờ chính là Lý Trường Uyên của Trạm Tà Lâu, một trong 12 lâu của Bạch Ngọc Kinh hiện thân. Chỉ thấy trong tiếng cười lớn, y lên không trung, trong miệng đặt câu hỏi, chân tay cũng nghiêm túc, trực tiếp đâm ra một kiếm chém thẳng về phía sau lưng của Lệ Anh đang ác chiến. Kiếm khí quần quận như là sông dài đại giang tập kích một phương. Đang khổ chiến với Lữ Phụng Tiên, Lệ Anh kinh hãi, đột nhiên xoay người lại, khống chế kiếm đình, y muốn ngăn cản một kiếm này lại. Lại không ngờ tới xoay người lại cản, lại cản vào hư không. Kiếm ý của Lữ Trường Uyên lại ngậm không phát. Sau khi run lên, liền thu kiếm vào vỏ, mặt mỉm cười, lặng lặng nhìn ba người đang ác chiến, rõ ràng chỉ muốn làm Lệ Anh phân tâm mà thôi. Còn ba người Lệ, Hàn, Kim vốn là thế chân vạc, mới vây khốn tên được Lữ Phụng Tiên, không cho gã thi triển thân pháp huyền ảo không rõ. Mà bây giờ Lệ Anh phân tâm, một vòng vây này lập tức lộ ra kẽ hở. Lữ Phụng Tiên giống to một tiếng, liền kéo vọt ra từ trong vòng vây. Hùng đào Long Văn ngưng tụ vô số sát khí, nằm ngang ở trước ngực, quanh người là tia chớp màu đen dần dần bị diệt tiêu. Lữ Thế Huynh, ta biết ngươi thần võ dũng mãnh, trảm ba người này cũng không phải là việc khó, chỉ là khí giới của ngươi cũng không tiện tay, chưa đạt tới ý cảnh truyền theo ý mình, không phát huy ra được uy lực. Mà tiểu đệ cũng không có quen nhìn người ở trong phạm vi Bạch Ngọc Kinh lấy quá nhiều đánh ít, không tuân thủ theo quy củ, mạo muội tự đề cử mình muốn cùng với Ngô huynh kề bay sát một trận. Không biết Lữ Thế Huynh có nguyện bỏ những thứ yêu thích cho tiểu đệ một cơ hội lộ mặt không? Lý Trường Uyên nói cười cười, nói rất khách khí, đã thổi phồng Lữ Phụng Tiên, cũng biểu lộ ý của mình. Mặt mày của Lữ Phụng Tiên cũng đông lại một cái. Thấy Lý Trường Uyên nói có lý, gã mới học được Thái Thượng Tiêu Dao Kinh không lâu. Hùng Đào Long Văn càng mới chỉ là lần đầu tiên cầm ở trong tay, sức mạnh có thể phát huy ra thì cũng là hữu hạn. Và mới rồi đánh với ba người một trận, lại phát hiện dị trùng kiếm linh của bọn họ thực sự khó chơi. Nếu tiếp tục đánh lâu, mình chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Bây giờ nếu đồng ý chính là một cơ hội tốt. Nếu như thế, vậy thì cảm ơn. Gã nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý với đề nghị của Lý Trường Uyên. Ha ha, còn có tà nữa. Trong đám người phía dưới lại có một nữ tử xinh đẹp mặc áo hồng, vóc người đẫy đà, da như là mỡ đông, cái trán đều một cái nốt ruồi chu sa, bước lên trên không. Đương nhiên đó là một trong Bạch Ngọc Kinh 12 lâu, đệ nhất chân truyền của Đan Hương Lâu, Hồng Tuệ. Khóe miệng nàng mỉm cười, đi tới bên người Lý Trường Uyên, hành lễ với Lữ Phụng Tiên, cười nói: tuy Hồng Tuệ là nữ tử, nhưng cũng không quen nhìn hành vi lấy nhiều khi ít bậc này. Nếu Lữ huynh không chê Hồng Tuệ tu vi thấp, thì ta nguyện trợ giúp Ngô huynh một tay, thay người cản lại một đối thủ, không biết ý của Ngô huynh như thế nào. Nàng cũng tới. Lữ Phụng Tiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, trong bụng cũng khẽ run. Chỉ có điều gã vốn không phải là người ngu xuẩn, lúc ác chiến với người khác mặc dù dễ bị dâng trào huyết khí tới choáng váng đầu óc, nhưng sau khi thoáng lãnh tỉnh lại thì tâm tư cũng vô cùng nhạy bén, rất nhanh đã hiểu ra. Thì ra hai người này tới vì dị chủng kiếm linh. Loại kiếm linh biến hóa từ kiếm thai này chính là kiếm thuật thượng cổ, có thể chém chết lôi kiếp, có tác dụng lớn đối với người tu hành khi độ kiếp. Mà dị chủng kiếm linh lại càng là bất phàm, hẳn là bọn họ tới đây là vì kiếm linh này. Hơn nữa khi ta tiến vào Ma Uyên vốn là phải tìm đồng minh, những người này cho dù là thân phận hay là địa vị đều là tương đương với ta, chính là cơ hội tốt để kết làm đồng minh. Nương vào ba cái đầu người này hay vừa tạo ra một giao tình. Đã tới lúc này không muốn tào nhã cũng không được. Mới rồi quần thần cầm hung đao long văn ác chiến tựa như lúc này lại biến thành thư sinh tào nhã lễ độ, khóe miệng mỉm cười, nhẹ giọng nói: đa tạ Hồng Tuệ tiên tử cùng với Lý Thế Huỳnh trượng nghĩa xuất thủ, Lữ mỗ vô cùng cảm kích. Thái Thượng Đạo chủ, bản tọa đã biết tới Thái Thượng Đạo thống đã lâu, đặc biệt tới mải muội thăm viếng. Phía dưới có một người cười ha ha, người khoác áo chu bào hỏa hồng phi thân nhảy lên trên mây, giống như là mặt trời thứ hai. Đương nhiên đó là Hỏa Chân Nhân, đại tu đứng đầu Bạch Ngọc Kinh, uy danh hiển hách, trời sinh huyết mạch hỏa linh. Khi chưa tới 300 tuổi đã từ thành lập đạo thống của riêng mình, cũng là cường giả đỉnh cao, nổi danh dưới nguyên anh của Bạch Ngọc Kinh. Đại Tuyết Sơn, từ lúc nào đám gà đất chó xanh tới từ Nam Chiêm này dám dương oai ở Bạch Ngọc Kinh vậy? Lại có một gã hắc y công tử ngồi trên một con bạch hổ, phe phẩy chết phiến lên không trung, đứng chung một phe với Lữ Phụng Tiên. Nhất thời lần lượt có người lên trời mỉm cười bắt chuyện với Lữ Phụng Tiên, thể hiện ra ý thân cận, không biết là vì muốn cướp đoạt kiếm linh hay là vì muốn kết minh với tu sĩ có thực lực chiến đấu như là thần của Lữ Phụng Tiên. Thần nhân số trong chốc lát đã đạt tới 7-8 người, còn có nhiều người đang dục dịch ở phía dưới. Mỗi người đều thân là tu vi cao thủ đứng đầu trong Bạch Ngọc Kinh, về khí thế quả thực là trong nháy mắt đã đạt tới cực hình. Còn ba người Hàn Anh, Lệ Anh và Đại Kim Ô thì sắc mặt ngày càng thâm trầm. Hai người các ngươi còn dám ngăn cản ta giết người không? Lữ Phụng Tiên cùng với Chư Tu đàm tiếu một phen, rồi lại chuyển ánh mắt nhìn về phía ba người đang mơ hồ bị Chư Tu vây vào giữa, giọng nói thở ơ. Hùng Đào Long Văn cũng vung lên, chậm rãi bước về phía trước. Trong bụng gã đã đại định, có một đám như thế này giúp đỡ, gã nhất định phải chiếm ưu thế. Cho dù những người này không ra tay, chỉ cần làm cho ba người này thoáng phân thần, mình cũng sẽ dễ như trở bàn tay. Không bằng người tới thử một chút xem. Lệ Anh cắn răng, mắt lóe hùng quang, nhếch miệng nở nụ cười nói một câu. Hàn Anh lại không chút thay đổi vẻ mặt, trầm hơi thở ngầm phát động, lặng lặng đứng ở trong hư không, không có chút ý tránh đi nào. Bọn họ cũng không trực tiếp trả lời, nhưng cũng đã thể hiện rõ thái độ. Mà ở phía dưới đã có người trực tiếp cường ngạnh trả lời: nhất định phải cản rồi. Sau tiếng đó, phía dưới đột nhiên có hai bóng người nhẹ nhàng bay vút lên trời. Một người ở trên người mặt một bộ đại hồng bào, sắc mặt tái nhợt như là sứ, môi đã đỏ thẫm như máu, trên người có quỷ khí mơ hồ. Ở bên phải cũng là một nữ tử cao gầy mặc áo choàng màu vàng nhạt, tay trái cầm song đuôn xanh hồng, thoạt nhìn có vẻ nhu nhược nhưng mà dáng vẻ xinh đẹp làm cho người ta hài lòng. Nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng, giữa hai hàng lông mày mơ hồ lộ ra một ý hùng hãn. Đòn đấy khí thế của đám lữ phụ tiên ngăn ở trước người hai người Lệ Anh và Hàn Anh. Ngũ Tử Đại Tuyết Sơn, Lệ Hồng Y, Vương Quỳnh, hai người này cũng tới. Trong đám tù sĩ phía dưới có người hô nhỏ một tiếng, hít vào một hơi. Lá gan của Đại Tuyết Sơn này không khỏi quá lớn rồi. Hai người Lệ Anh, Hàn Anh rút thủ cũng cho qua đi, vậy mà hai người nữ nhi cũng hùng mãnh như vậy sao? Hơn nữa các nàng còn hiện thân dưới tình huống Lữ Phụng Tiên cùng với những người mạnh nhất Lý Trường Uyên, Hồng Tuệ cùng với Hỏa Chân Nhân của Nam Vực mơ hồ hết mình. So với hai người Hàn, Lệ, chỉ muốn ngăn cản Lữ Phụng Tiên thì thế còn mạnh hơn. Đây là Đại Tuyết Sơn, muốn vì một con yêu quái không tiếc trở thành địch với Bạch Ngọc Kinh sao? Ngay cả đám Lý Trường Uyên nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt cũng không khỏi lẫm liệt, ý không vui rõ ràng. Nam Chiêm Đại Tuyết Sơn cái tên này trước đây ta lại chưa từng nghe nói tới, chỉ có điều hôm nay sẽ là nhớ kỹ. Đàn Hưng Lâu Hồng Tuệ tiên tử che miệng cười, ánh mắt đào qua nói với Lý Trường Uyên: dám ngăn ở đây thì rất không tầm thường nữa rồi, chỉ là muốn chết mà thôi. Đại Tuyết Sơn cái gì, không biết tự lượng sức. Hỏa Chân Nhân lành lạnh mở miệng, quay người đã tăng vọt hỏa ý, chậm rãi bước về phía trước, một đôi quái nhãn quét lạn. Các người cũng có kiếm linh? Có chứ, còn nhiều mà, người cũng có muốn lấy không? Vương Quỳnh âm lãnh nhìn Hỏa Chân Nhân một cái, như là cười như không, ngôn từ khiêu khích. Chuyện này thì không vội. Hỏa Chân Nhân cũng lạnh giọng cười, âm thầm nhìn Vương Quỳnh một cái. Ánh mắt của hai người đụng vào nhau, sát khí văng lạnh khắp nơi. Một người lãnh ngạo, một người thâm độc, thù này chỉ sau một câu nói đã kết sâu rồi. Nhưng Lệ Hồng Y lại trầm ngâm trong khoảnh khắc, lùng lầy chắp tay với Chư Tu, thản nhiên nói: chư vị thần châu đồng đạo, Đại Tuyết Sơn ta không hề muốn làm kẻ địch của bất kỳ kẻ nào hết. Bây giờ Ma Uyên khiêu khích, chính là lúc thế hệ chúng ta cần sát nhập vào Ma Uyên, tranh đoạt triệu dặm Ma Uyên, tiêu hao sức lực ở đây sợ rằng cũng không sáng suốt. Vị đạo hữu yêu tộc này có đại ân với Nam Chiêm đạo thống ta, về phần tình lý chúng ta không thể mở trừng mắt nhìn nó bị người ta đuổi giết được. Giữa các người nếu thực sự có ân oán, tại sao không cầu xin trưởng bối hai bên ra mặt giao thiệp, tìm một đường hòa giải? Khi đang nói chuyện, nàng mơ hồ nhìn thoáng qua phía cao trên Bạch Ngọc Đài. Lời này nói cho thánh nhân trên đài nghe, nhưng mà Lữ Phụng Tiên nghe vậy thì lạnh lạnh cười nói: Nam Chiêm Đại Tuyết Sơn, từ khi nào có tư cách quản sự vụ của Thái Thượng Đạo Thống ta như vậy? Ta là truyền nhân của Thái Thượng Đạo Thống, không nhất định cầu xin trưởng bối cam thiệt. Hôm nay ta chỉ muốn lấy đại kinh văn của Thái Thượng Đạo Thống của ta. Các người thực sự muốn ngăn cản ta sao? Đằng đằng sát khí, cầm trong tay đại đao Long Văn đi ra từ trong đám người. Còn một đám Đại Tuyết Sơn cũng đều mang ánh mắt lẫm liệt, phân tán rời rạc, đã chọn một vị trí thích hợp, sát khí trên người dâng lên. Hiển nhiên thái độ này đã nói rõ tất cả. Mình xin phép ngừng ở đây nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.